Chương 39, ấy nấy. Lâm Thiên Diêu nói tiếp, ta dám nói, chúng nó hiện tại đã ăn no. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, cái này hai tiểu điêu thật là đáng yêu, các lộ hủy chữa chúng ta trở lại đào hoa đảo phía sau, ta lại lộng mấy con tiểu điêu, như vậy chúng ta khiến chúng nó làm bạn, chúng nó cũng sẽ không cô đơn tịch mịch. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, ai nha, Quách Phù, thật không nghĩ tới, ngươi còn rất sẽ nhớ, đi, ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Sau đó, Tôn bà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đã đến giờ, chúng ta nên trở về cổ mộ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta hiện tại đi trở về. Nói xong, bọn họ hướng phía trong cổ mộ vào tới. Lúc này, Tôn bà đã sớm cho bọn họ chuẩn bị xong bữa ăn sáng, mà Lâm Thiên Diêu chứng kiến bọn họ hay là uống mật, vì vậy, bụng của hắn đều kêu rột rột. Lúc này, Tôn bà thấy được Lâm Thiên Diêu sắc mặt, nàng lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta tới cấp cho ngươi cái đại quả táo. Nói xong, Tôn bà liền đem đại quả táo bỏ lên bàn, nàng lớn tiếng nói, chúng nó cũng đều là thượng hạng quả táo, ngươi nếm một chút ta. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, Tôn bà, cảm ơn ngươi. Tôn bà cười nói, cảm ơn cái gì, đây đều là ta phải làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu từng nốn ăn quả táo, sau đó, hắn liền cảm giác mùi vị phi thường tốt. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta cũng muốn ăn quả táo, ngươi cũng cho ta một cái. A Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, hắn lạc hướng Tôn bà nói, ngươi cũng cho Quách Phù một cái đại quả táo a, lượng cơm ăn của nàng cũng là rất lớn. Tôn bà nghe xong thấp giọng nói, được rồi, cái kia ta biết rồi. Nói xong, Tôn bà liền đem quả táo lấy tới, Quách Phù chứng kiến quả táo liền từng nốn ăn. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi tới nói, làm sao vậy, Tôn bà, ngươi tại sao phải cho các nàng quả táo, lẽ nào ta mật uống không ngon sao? Tôn bà thấp giọng nói, không phải, ngươi mật uống rất ngon, thế nhưng lượng cơm ăn của bọn họ rất lớn, ngươi những cái này mật căn bản không đủ bọn họ ăn. Tiểu Long Nữ nghe xong phi thường khó hiểu, nàng bưng lên mật uống vào, mà Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù cái gì cũng không để ý, hai người bọn họ cầm lấy quả táo liền ăn. Không đến một chút thời gian, bọn họ liền đem quả táo ăn xong rồi. Sau đó, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta hiện tại dạy cho ngươi nhóm Ngọc Nữ Tâm Kinh đệ nhị thức, các ngươi có thể học được sao? Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, không thành vấn đề, ngươi đổi mau nói cho chúng ta biết. A Tiểu Long Nữ chứng kiến nhiệt tình của các nàng cao như vậy, nàng cao hứng vô cùng, nói, đi, các ngươi tất cả đều nghe, ta nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, rất nhanh, Tiểu Long Nữ liền đọc. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều ghi tạc tâm lý, thế nhưng Quách Phù lại nghi hoặc khó hiểu, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, không quan hệ, ngươi mặc dù sẽ không, thế nhưng ta có thể dạy ngươi, miễn là ta sẽ, không phải tương đương với ngươi sẽ. Quách Phù nghĩ cũng phải đạo lý này, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền tiếp tục nghe. Làm một lát sau, Tiểu Long Nữ đem tất cả chiêu thức đều nói xong, nàng lớn tiếng nói, các ngươi hiện tại cũng hiểu không? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta biết rồi. Tiểu Long Nữ không ngừng gật đầu, vì vậy, nàng liền bắt đầu truyền thụ bọn họ chiêu thức, không đến một chút thời gian, nàng liền truyền thụ xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, à, thì ra là thế, ta xem những chiêu thức này rất dễ dàng, ta chỉ là muốn nhìn kỹ dưới, ta là có thể lộng minh bạch. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem những chiêu thức này tất cả đều diễn luyện một lần, mà Tiểu Long Nữ hài lòng nhìn, làm một lát sau, nàng liền hướng lấy Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, không sai, ngươi luyện tốt. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi đến trước mặt nói, Thiên Diêu ca, ta cũng muốn luyện, ngươi cũng dạy ta một chút đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem chiêu thức nói cho Quách Phù, mà Quách Phù nghiêm túc nhớ kỹ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại rất mệt mỏi, ta xem chúng ta phải nghỉ ngơi một hồi. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, hai người bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất. Lúc này, Tiểu Long Nữ về tới chính mình mộ thất bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi có bao lâu thời gian không có trở về đào hoa đảo? Quách Phù thấp giọng nói, thời gian rất lâu, làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu hơi thở dài nói, ta nghĩ ngươi thời ưu khẳng định đều rất nhớ ngươi. Quách Phù thấp giọng nói, không có chuyện gì, cũng không đáng kể. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta muốn mang ngươi trở về đào hoa đảo nhìn, ý của ngươi như? Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Sau đó, hai nàng đều thu thập một chút, hai nàng liền lạc hướng Tiểu Long Nữ nói, đôi ta trước tạm thời ly khai một hồi. Tiểu Long Nữ nghe xong lớn tiếng nói, vì sao, lẽ nào ta đối với các ngươi không tốt sao? Quách Phù liên tục phất tay nói, không phải ý tứ này, chúng ta chính là nhớ nhà, ngươi cũng biết, chúng ta cuối cùng bên ngoài đợi, thời gian dài, chúng ta cũng muốn trở về. Điểm này Tôn bà phi thường lý giải, nói, được rồi, Quách Phù, ngươi và Thiên Diêu cùng nhau trở về đi. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, Tôn bà, cảm ơn ngươi. Tôn bà cười nói, cảm ơn cái gì, đây đều là ta phải làm. Sau đó, bọn họ bước nhanh đi ra mộ thất, sau đó, bọn họ hướng phía đảo Hoa đảo phương hướng xuất phát. Lúc này, làm bọn họ đi tới đảo Hoa đảo phía sau, bọn họ chứng kiến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, các ngươi ở cái gì đi, làm sao hiện tại mới vừa về Hoàng Dung cũng là thuyết pháp này, mà Quách Phù lớn tiếng nói, ngươi còn hỏi chúng ta vì sao bây giờ trở về tới, các ngươi thiên thiên cãi nhau, ban ngày ầm ĩ, buổi tối cũng ầm ĩ, chúng ta thật sự là không thể nhịn được nữa. Lúc này, Quách Tĩnh nghe xong nữ nhi nói, hắn bây giờ biết sai rồi, hắn cũng rất hối hận, vì vậy hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, van ngươi, từ nay về sau, chúng ta cũng không tiếp tục gây gổ, chúng ta vẫn là cùng được rồi. Quách Phù nghe xong phi thường cảm động, nói, như vậy đi, chỉ cần các ngươi thề với trời, ta liền bội phục các ngươi. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nghe xong tất cả đều phát thệ, rất nhanh, bọn họ tất cả đều làm xong, sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, như vậy còn tạm được. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, cảm ơn ngươi đem Quách Phù trả lại.